Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Giờ thì mau, cha công vốn là muốn ở trong phòng ngủ đợi tiểu mỹ nhân nguyện ý vào thăm hắn mới thôi. Bởi vì hắn không có mặt mũi đi ra ngoài, mà cũng không lâu lắm, bụng hắn đói đến kêu ụp ụp. Cha công thừa nhỏ ra cảnh hậu đãi, ăn mặc chi phí tất cả đều là tốt nhất, nào phải trải qua chịu đói. Hắn xoa bụng của mình do dự một lát, sau đó tay chân vụng về mà bỏ xuống giường, giống hệt ăn trộm lén lén lút lút tiến đến khung cửa bên cạnh, xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp nhìn ra ngoài. Dĩ nhiên cái gì cũng không thấy, cũng không phải là cảnh phim hình sự cảnh sát hay phim giật gân, khe cửa nhà ai lại cố ý mở rộng như vậy. Cha công không thu hoạch được gì, khẽ cắn răng, ở trong đầu tính toán một đường đi. Sau khi đẩy cửa phòng ngủ, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua phòng khách, chạy vào góc nghiêng chéo phòng bếp rồi mở tủ lạnh. Điểm chân bất phát điều động yên tĩnh nói, toàn bộ hành trình đại khái cần thiết 30 giây. Cha công hít một hơi thật sâu, nhanh nhẹn mà đẩy cửa ra. Kết quả không cẩn thận dùng lực quá mạnh, cánh cửa lớn bị hắn ầm một chút nện vào phía tường ngoài, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong phòng khách, tiểu mỹ nhân ôm bé cưng nhẹ giọng dỗ ngủ. Cha công cùng với tiểu mỹ nhân nhìn nhau từ xa, bé cưng đang buồn ngủ. May là bé cưng di truyền tính cách trầm ổn của tiểu mỹ nhân. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, bé không có há miệng khóc lớn, mà là mở to đôi mắt đen long lanh nước, tò mò quan sát cha công, nói bi bô từng chữ. Chú sao lại mặc áo ngủ của ba nha, trên đầu còn quấn vải băng, chú là bị đụng hư đầu óc sao? Cha công ho khan, xác thực, tiểu mỹ nhân nhấc mi, thường cho cha công một ánh mắt như đao giã từ nước đá. Nói ít lại, cha công càng thêm oan ức, khiếp khiếp nuốt nước bọt. Vậy anh đi, bé ngoan nghe lời, nên ngủ, ngày mai chúng ta còn phải đi học. Tiểu mỹ nhân tiếp tục nhẹ giọng dỗ bé cưng, không để ý một chút nào đến cha công. Cậu chỉ là phát thiện tâm, mới đem con chó hoang bẩn thỉu về nhà chăm sóc trong chốc lát, tuyệt không có nghĩa là tha thứ cho cái tên rác rưởi kia. Tiểu mỹ nhân căn bản cũng không tin cha công nhìn lầm tên, tin chắc những điều này đều là khổ nhục kế của đối phương. Mà hiện tại, thương tiếc của cậu đối với cha công nằm trong vũng máu đều tiêu tan không sai biệt lắm, là thời điểm đối phương tỉnh lại thì đuổi ra ngoài. Cậu còn phải chừa lại chút thời gian dùng đèn có tia tử ngoại để khử độc đây. Để cho vật bẩn thỉu ngủ qua lâu như vậy, gối cùng ga trải giường khẳng định không còn sạch sẽ. Nhưng mà tiểu mỹ nhân muốn tiễn khách, bé cưng còn có lời chưa nói hết. Tiểu hài tử đúc từ ngọc hai chân ngắn nhỏ xíu, níu lấy cánh tay tiểu mỹ nhân nỗ lực nhìn xung quanh, khuôn mặt trắng ngoãn nhìn ra được mấy phần tuấn lãng xấp xỉ cha ruột. Trước đây con cảm thấy chú rất đẹp, ngoại trừ ba thì chú đẹp nhất. Cha công vừa muốn cười ngây ngô, đột nhiên tâm lý nhảy một cái phản ứng lại. Trước đây, bé cưng gật gật đầu, thiên chân khả ái mà mở miệng. Chú Vương gần đây hay đến tá túc còn đẹp trai hơn chú. Mỗi lần tới đều mang đồ ăn cho con. Mẹ, lão Vương cách vách, còn tá túc. Cha công siết chặt nắm đấm, tức giận đến muốn xông qua tóm chặt cái tên alpha kia đè lên đất đập cho một trận, tốt nhất là đánh cho hai cây răng gãy hết mới có thể hà giận. Mà rất nhanh, cha công liền thất vọng phản ứng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có bất kỳ lập trường và tư cách đi làm chuyện này. Nếu tiểu mỹ nhân vẫn là vợ hợp pháp của hắn, hắn đương nhiên có thể vén tay áo lên cây ngay, không sợ chết đứng đánh nhau. Mà hiện tại, hắn chỉ là một cái alpha đáng thương không có lão bà thôi. Cha công vừa tức vừa khó chịu, trước mắt lần thứ hai bắt đầu biến thành màu đen. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Hắn lùi lại một bước dựa vào trên tường, lắc đầu một cái dùng sức che vết thương trên đầu còn chưa khép lại, bỏ lỡ ánh mắt mờ mịt của tiểu mỹ nhân. Chú Vương từ đâu ra? Lại còn tá túc là tình huống gì? Quãng thời gian trước bận công việc, mấy ngày nay tiểu mỹ nhân mới rảnh về nhà cụp mắt liếc nhìn bé cưng mặt đầy vô tội trong ngực, tựa hồ phát hiện đứa nhỏ này còn di truyền lại cái điểm không tốt. Tỉ như, năng lực nói dối quen mồm của cha công. Nhất định phải giáo dục lại một phen, dạy dỗ lại. Bất quá, cũng xem như là một thời cơ, dù sao đa số mọi người đều tin chắc trẻ con sẽ không nói dối. Tiểu mỹ nhân nhấc mí mắt, thuệ theo lời nói của bé cưng. Đúng, đó là đối tượng hẹn hò mới của tôi, giao du cũng xem như rất vui. Thấy sắc mặt cha công đột nhiên tái nhợt, thân ảnh cao to kiên cường cũng lảo đảo, hai tay tiểu mỹ nhân che lại hai tay bé cưng, dùng ngữ khí cực kỳ ôn nhu đánh một đòn vào năng lực trên giường của cha công. Kỹ thuật của hắn so với anh rất tốt, cũng lớn hơn anh, hiểu biết làm thế nào khiến tôi cảm thấy thoải mái. Thời điểm cao trào trước đây tôi cùng với anh đều là giả. So với hắn, anh chính là một alpha bị liệt dương, một phát chí mạng VCL, quả táo nhãn lồng đó Lê Tổng à, cách chương.